Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Blade Cat vận rủi. Một cái nam nhân nhìn cảm giác kia là bạn trai nàng dáng vẻ, lập tức tâm tình liền không mỹ hảo. Tê dại trứng, ca trong mâm thịt ngươi cũng dám nhớ thương. Đối với nguyên bản Sky bạn trai, Kino ấn tượng không sâu, cái gì bộ dáng đều quên. Dù sao đã qua 40 năm, vốn là ra sân ống kính không nhiều, ký ức sớm đã giảm đi. Là nàng à? Black Cat hỏi. Tích tích, một phần văn kiện lại phát tới. Mở ra xem, tình cảm là Sky cuộc đời hồ sơ. Bây giờ 20 tuổi nàng, mặc dù xinh cũng rất trắng, nhưng còn không bằng hắn xuyên qua lúc khoa trương như vậy. Cách S, phát IEL, D quý đầu tiên bên trong hình tượng cũng có được có chút chênh lệch. Ân, muốn tương đối gầy một chút, bất quá cũng càng phù hợp Kino thẩm mỹ. Trên tư liệu nàng không gọi Sky, cũng không gọi Daisy Johnson, càng không gọi Chloe Bennett, mà là Corey Sutter. Ngô, nhớ lờ mờ, nàng là theo cha mẹ nuôi dòng họ. Đối với manga bên trong giải không nhiều, Kino không rõ lắm, nàng cha mẹ nuôi có phải hay không cái họ này. Trên tư liệu nói, nàng tại 17 tuổi thời điểm liền thôi học, sau đó vẫn trải qua đen khách, tiểu thâu, tóm lại rất xã hội biên giới hóa sinh hoạt. Bất quá cũng không phải là manga bên trong cái chủng loại kia. Bởi vì trộm CD bị cảnh sát bắt lấy, từ đó nóng nảy khống chế không nổi thân thể, đã thức tỉnh, sóng chấn động, năng lực. Xem ra, hẳn là án chiếu lấy phim truyền hình hướng đi à. Cứ như vậy, đi qua 3 năm, cái này bạn trai cũng là nàng mới nhất giao. Hiện tại cũng còn không có Rising Tide tổ chức. Không biết có phải hay không là phiên dịch nguyên nhân, Kino luôn cảm thấy cái tên này rất lâu. Sky đây là nàng internet dùng tên giả, bất quá cũng còn chưa phổ cập ra. Nàng chỉ là tại cái nào đó diễn đàn bên trên phát qua cái này ký tên thiếp mời. Nếu như không phải Black Cat cẩn thận, thật đúng là phát hiện không đến nàng. Ân, ngược lại là có chút hoan uổng Felicer Hardy nữa nha. Hắn cung cấp tư liệu một cái không có lợi dụng bên trên. Mà pháp cụ hiện Sky dung mạo cũng cùng hiện nay hơi có khác biệt. Mặc, trang dung, ăn mặc, thường thường có thể hoàn toàn thay đổi một người hình tượng. Black Cat cũng tìm rất lâu đây. Marcus tiên sinh, vậy ta, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không tệ. Sau một tiếng, ma văn tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi tự do, Kino nói. Hắn đối với Felicer Hardy, không, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đối với Anne Hathaway gương mặt này không quá cảm mạo. Nhan giá trị, dáng người đều rất khen, nhưng Kino chính là đối nàng không ưa. Không có nguyên nhân, đơn thuần người yêu thích a. Tương phản, luận nhan giá trị, dáng người, Chloe Bennett đều không có Anne Hathaway tốt. Nhưng mà Kino lại vẫn cứ đối nàng cảm hứng thú vị. Cho nên nàng chỉ là trái lại lợi dụng một lần Black Cat. Cũng không định thu nàng làm thủ hạ. Không, ý của ta là, ta muốn đuổi theo Marcus tiên sinh. Black Cat nói, đi theo ta. Vì sao? Người biết ta là làm cái gì? Liền muốn đi theo. Kino cảm giác cái này Black Cat phấn có ý tứ. Không biết. Nhưng ta cảm thấy, truy tùy tiên sinh có thể thực hiện giấc mộng của ta. Ồ, ta nhớ được, ngươi muốn đi theo chính là ngươi phụ thân bước chân, trở thành một tên đạo tặc a. Ta lại không có cần ngươi đi trộm đồ vật. Kino nói, nếu quả thật muốn trộm gì đó, còn cần Black Cat, lấy năng lực của hắn cái gì trộm không đến. Có thể ta không riêng sẽ trộm cướp, chấm ngoặc kép. Muốn trở thành một tên đạo tặc cũng là phải cần chỗ dựa. Nếu không thì sớm bị người chặt chết rồi. Nếu không nàng cũng sẽ không đầu nhập vào Kingpin. Tốt, cứ như vậy, ta tạm thời còn không có cần chỗ của ngươi. về sau có khả năng, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Kino thô bạo đánh gãy nàng lời nói. Nói đùa, hiện tại là cùng Tiểu Doanh Doanh đàm nhân sinh đàm lý tưởng thời điểm. Tại sao có thể bị một cái blacket trì hoãn ở bước chân? Nàng hiện tại ở đâu đây? Đem tọa độ gửi tới về sau. Blacket con mắt chợt nhất chuyển. Marcus tiên sinh, nếu không thì ta giúp ngài đem nàng chộp tới. Làm can, Kino lập tức nổi giận. Hét lớn một tiếng, thông qua điện thoại truyền đi Hao Soku uy áp. Nhất thời đem Blacket ép quỳ trên mặt đất. Phía sau lưng mồ hôi lạnh say sưa. Ta nhìn chúng người, người cũng dám, không muốn sống sao? Không, không phải, ta, một giờ sau ma văn mới có thể biến mất. Lại để nó sinh động một thanh, để nàng vĩnh viễn nhớ kỹ ca kinh khủng. Đối với Felicia Hardy, Kino bản năng không phải rất ưa thích. Nàng là cái vừa chính vừa tà nữ nhân. Đến mức tính cách của nàng sao vì thỏa mãn tự thân tâm lý nhu cầu mà sinh ra sai lầm ý nghĩ, đưa đến một hệ liệt hành vi, bao quát phạm tội, đơn cử rõ ràng hạt rẻ làm nàng bị bạn trai cưỡng ích sau phản ứng đầu tiên là giết người, mà không phải báo cảnh hoặc dùng cái khác đang làm thủ đoạn làm đối phương chịu đến nên có trừng phạt, đó có thể thấy được nàng trả thù tâm cực mạnh. Cũng sẽ nhớ thù, nàng phụ thân là New York nổi danh nhất đạo tặc, cuối cùng lại đưa tại cảnh sát thủ hạ. Đồng dạng lý tính suy nghĩ người đều hẳn là minh bạch ai đúng ai sai. Nhưng mà đối với vạn phần sùng bái phụ thân Blackett lại không giống. Nàng đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy tại cảnh sát trên thân. Nhận định cái chết của phụ thân cũng là cảnh sát tạo thành. Cái này cũng nói rõ nàng là cái chưa từng toàn diện nhìn vấn đề người. Lại dễ dàng bị tình cảm tả hữu lý tính. Nhưng lại không phải một cái xúc động người. Nàng báo thù kế hoạch 10 phần kín đáo. Đồng thời gian chuẩn bị đầy đủ dài. Cái này cũng nói rõ nàng là cái có kiên nhẫn chủ nghĩa hoàn mỹ người. Chân chính làm được giống nàng phụ thân dạy hối dạng kia. Mỗi sự kiện đều muốn làm đến hoàn mỹ nhất. Mặt khác, nàng cũng là phi thường độc lập tự mình nữ tính, có chút cố chấp kiên định, nàng tự mình thậm chí để nàng nghe không được người khác hảo ngôn khuyên bảo. Nàng sẽ từ đầu đến cuối thủ vững lập trường của mình, mặc kệ là sai còn là đúng. Đương nhiên, đại đa số thời điểm nàng đều rất sáng sủa hoạt bát. Điều này nói rõ nàng kỳ thật chính là cái tiểu nữ hài tính cách. Những này cổ quái cố chấp tính cách, chính là Kino không chịu thu nàng nguyên nhân. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất mà Blackett tự mang, vận rủi. Blackett có thể cho người khác vận rủi, nhưng không bao hàm chính mình. Nhện con gặp phải nàng cuối cùng sẽ không hiểu thấu không may. Có một lần nàng hôn nhện con một chút, kết quả nhện con bị trần nhà đập vào phía dưới. Loại này, vận rủi. Không rõ lai lịch, lúc nào xuất hiện cũng không biết. Coi như Kino có thể cướp đoạt người khác năng lực, nhưng không xác định cái này ý tứ có tính hay không là một loại năng lực. Lần trước bắt được nàng về sau, Angela Baby liền ngoài ý muốn từ hành lang bên trên té xuống. Đương nhiên lấy nàng nhanh nhẹn thân thủ là quảng không đến. Một cái lăng không xoay tròn, an ổn rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà lấy nàng thân thủ, làm sao lại xuất hiện trượt chân chính mình khả năng? Kino chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội Blackett tự mang vận rủi bên trên. Hắn không xác định chính mình có thể hay không cũng bị không may. Hắn cũng không muốn uống nước lạnh nghẹt đến chính mình, cho nên vẫn là cách xa nàng một chút đi. Thu thủ hạ lựa chọn có nhiều lắm, cũng không phải nàng không thể. Về phòng huấn luyện nhìn thoáng qua, vẫn tại thống khổ gào thảm đám người. Kino khóa môn lách mình rời đi. Đi trước tìm Tiểu Doanh Doanh đi. Đã tìm được liền không thể bỏ lỡ nữa. Trước kia nàng có hay không bạn trai mặc kệ. Nhưng về sau không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.